Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, ngoài ý muốn người bị tình nghi ba. Nơi này vấn đề liền càng nhiều. Trịnh Gia Tiễn vì cái gì lệch muốn lựa chọn Tống Ngọc Nhân mẹ ra tay? Truy lùng 14 năm, thẳng đến đem nàng bắt lấy mới thôi. Sau đó còn không buông tha nàng con gái. Phải biết, bọn hắn trước đó cũng không nhận ra, cũng không nên tồn tại mâu thuẫn a. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. Dựa vào Lục Tiểu Đường kinh nghiệm, Mộ Dung Vũ Xuyên khẳng định lại đối cái gì sinh ra nghi ngờ. Trước khi đến ta cùng La Viêm Lân thảo luận thời gian rất lâu. Hắn cho rằng hung thủ tại lần thứ nhất gây án lúc còn không có biến thành một liên hoàn sát thủ, mà lại giống Trịnh Gia Tiễn dạng này có giáo dục tốt bối cảnh cùng địa vị xã hội người. Để hắn vượt qua nhân cách của mình ranh giới cuối cùng, biến thành một cái tàn nhẫn thị sát hung thủ, cần một cái với hắn mà nói tuyệt đối cường đại lý do. Hừ, ngươi không phải nhất quán coi thường nhất hắn bộ kia lý luận à? Lúc nào cũng bắt đầu đối với hắn sùng bái. Mộ Dung Vũ Ngựa Tứ Xuyên trên phản bác, cái này gọi anh hùng sở kiến lược đồng có được hay không? Lục Tiểu Đường lười nhác cùng hắn tranh luận, cho nên ngươi liền cho rằng Trịnh Gia Tiễn cùng Tống Ngọc Nhân mẹ cũng không tồn tại có thể sinh ra mâu thuẫn quan hệ, đúng không? Ngươi hoài nghi Trịnh Gia Tiễn động cơ phạm tội. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, chỉ vào ảnh chụp nói. Nói thực ra, ta thậm chí có chút hoài nghi Tống Ngọc Nhân mẹ cùng Trịnh Gia Tiễn là phủ nhận biết. Trịnh Gia Tiễn căn bản không có gây án lý do. Đây chỉ là ngươi hoài nghi. Đây chẳng qua là mấy tấm hình mà thôi. Phải biết đội khảo sát khoa học ở nơi đó sinh sống gần 2 tháng. Thời gian lâu như vậy bên trong chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hai người quan hệ vừa hòa hoãn một chút, lại bắt đầu đánh võ mồm. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hảo hảo, ta không muốn cùng ngươi tranh luận. Ngươi nói đều là chân lý, ta là dựa vào sự tình nói thật. Lục Tiểu Đường không hề nhượng bộ chút nào. Dương Đức Giang cùng Cao Băng đều thành thành thật thật ngồi. Rất thức thời, bảo trì trung lập. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta cũng dựa vào sự thật. Chỗ nào? Trong tấm ảnh, ảnh chụp liền này mấy chương. Mộ Dung Vũ Xuyên không ngôn ngữ, cúi đầu lấy ra 4 tấm hình, bày ở Lục Tiểu Đường trước mặt. Nhìn cái gì? Ta vừa mới phát hiện một cái thú vị hiện tượng, không biết ngươi chú ý tới không có? Ngươi xem một chút có thể phát hiện chút gì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên lại bắt đầu bán cái nút. Lục Tiểu Đường cau mày, nhìn kia mấy tấm hình, những này nàng trước đó đều nhìn qua. Nàng phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên chọn 4 tấm hình bên trong đều có Bạch Hiểu Yến cùng Tống Ngọc Nhân mẹ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi còn chứng kiến người nào sao? Trịnh Gia Tiễn, trong mắt ngươi chỉ có hắn sao? Ngoại trừ hắn đâu? Lục Tiểu Đường thoáng dừng lại, lập tức trông thấy 4 tấm hình bên trong đều có một người khác, Chu Gia Thành. Có 2 tấm hình, Chu Gia Thành cùng Tống Ngọc Nhân mẹ đứng chung một chỗ. Mặt khác 2 tấm Chu Gia Thành cùng Bạch Hiểu Yến đứng chung một chỗ. Trong tấm ảnh Chu Gia Thành nhất quán phong độ nhẹ nhàng, người nói thú vị chính là chỉ Chu Gia Thành. Nàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, còn có đây này, người không có chú ý nhìn vẻ mặt của hai cô bé sao? Lục Tiểu Đường nghe Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói như vậy, so sánh mỗi tấm hình vẻ mặt của hai cô bé, hoàn toàn chính xác phát hiện một cái rất có ý tứ chi tiết. Cái này hai nữ hài chưa từng có đứng chung một chỗ qua, mà lại đứng tại Chu Gia Thành bên người lúc, vô luận Bạch Hiểu Yến vẫn là Tống Ngọc Nhân mẹ, đều mang có chút tương tự ngại ngùng, ngượng ngùng mỉm cười. Mà xa xa đứng ở bên cạnh hai nữ hài kia lại là thần sắc đờ đẫn. Lục Tiểu Đường chấn động trong lòng, ngước mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, chẳng lẽ nói các nàng Mộ Dung Vũ Xuyên giảo hoạt mỉm cười, các nàng đang ghen, đây quả thực, yên tâm đi, tuyệt sẽ không sai, bằng ta đối với nữ nhân nhiều năm hiểu rõ. Hứ, Lục Tiểu Đường xem thường, người cùng Minako không chính là như vậy à? Má ơi, Mộ Dung Vũ Xuyên không cẩn thận nói lỡ miệng, cái mông phía dưới ghế liền ngoài ý muốn ngã lật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?